Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1701, tất cả đều là pháo hôi. Ngoài thành màu đen biển người vừa mới xông vào thành tường 100 ngoại giới tuyến trong nháy mắt. Tất cả ném đá tháp cùng nhau bắt đầu phát động công kích. Mấy chục khối màu đen điểm nhỏ gào thét lên xẹt qua giữa không trung. Một đầu đâm về dày đặc đám người phía trước. Không trung nhìn như một cái chấm đen nhỏ hòn đá. Tới gần địch nhân đỉnh đầu sau mới có thể chân chính thấy rõ ràng. Đây chính là từng khối đường kính đạt tới 3 mét màu đen cự đá lớn hình cầu. Phanh phanh phanh, màu đen thạch cầu hướng về mặt đất. Nhóm lớn trong địch nhân ở giữa lập tức xuất hiện từng khối đất trống. Nổ vang âm thanh bên trong. Thạch đạn rơi xuống đất nện lật mười mấy người. Sau đó âm vang nổ tung biến đến tứ phân ngũ liệt. Gào thét đá vụn tiếp tục hướng về bốn phía bay vụt. Dường như gặt lúa mạch đồng dạng. Nhóm lớn địch nhân kêu thảm lấy ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Ném đá tháp phát xạ tốc độ chậm. Lúc rơi xuống đất ở giữa rất dài, nhưng nó uy lực công kích to lớn, đồng thời nắm giữ phạm vi lớn quần thương năng lực, mà lại ném đá tháp xa so với đầu thạch xa ném mạnh hòn đá càng thêm to lớn. Thể tích càng là gấp 3 trở lên, phàm là bị loại này thạch đạn trúng đích người chơi, mặc kệ người có bao nhiêu cấp, chỉ cần bị trực tiếp đập trúng, vậy khẳng định là một con đường chết. Một hàng thẳng táp thạch đạn cùng nhau nện xuống. Đen nghịt trong biển người ở giữa nhất thời xuất hiện một đầu làn ngang trống không khu vực. Vô số hắc quang bay lên trên trời. Tào Ngộ đợt công kích thứ nhất về sau. Địch nhân từng cái dọa đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ điên cuồng hướng về phía trước bay thẳng. Muốn xa xa thoát đi ném đá tháp công kích địa điểm. Nhưng khi bọn họ tiếp tục vọt tới trước trong nháy mắt, trên tường thành số lượng nhiều nhất một hàng tiễn tháp, phía trên 3 tầng dưới xạ kích lỗ đồng thời bắt đầu phát động công kích. Siêu siêu dày đặc tiếng xé gió bên trong, thành tường giữa không trung thoáng cái hình thành một mảng lớn mưa tên, hướng về 80 mét đến 40 gạo khu vực ngang khu vực bao trùm xuống tới. Đinh đinh đang đang. Xông lên phía trước nhất địch nhân, rất nhiều đều là chiến sĩ người chơi, bọn họ có giơ lên thuẫn bài, có huy động vũ khí muốn đón đỡ mũi tên, chỉ nghe kim loại tiếng đánh dày đặc vang lên, mảng lớn người chơi trên đỉnh đầu màu đỏ thương tổn con số điên cuồng loạn động lấy. Chiến sĩ các người chơi tuy nhiên sẽ không bị mũi tên một chút miểu sát, nhưng là đối mặt với đại lượng mưa tên không ngừng rơi xuống. Bọn họ thanh máu cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Rất nhiều người kiên trì mấy bước, liền kêu thảm lấy ngã nhào xuống đất. Thật sự là pháo hôi a, toàn bộ là đi tìm cái chết. Kinh Lan đứng tại trên tháp quan sát bất đắc dĩ thở dài nói. Ngoài thành hiện tại đứng trước số lượng địch nhân xác thực rất kinh người. Nhưng cũng tiếc là những thứ này người chơi bình thường căn bản không có cái gì đội hình cùng chiến thuật có thể nói. Bọn họ cũng là ỷ vào người nhiều như ong vỡ tổ một mực vọt tới trước. Có thể đối mặt với trên cổng thành dày đặc hỏa lực bao trùm. Thất Phu Chi Dũng khẳng định là không được. Không có thuẫn tường phối hợp. Mỗi người chỉ muốn mau sớm vọt tới trước tới gần thành lâu triển khai công kích. Cái này đã định trước bọn họ biến thành pháo hôi vận mệnh. Thủ thành mới người chơi vốn là đối mặt như thế đông đảo địch nhân công thành. Từng cái trong lòng còn có chút lo sợ bất an. Nhưng là nhìn thấy bây giờ ngoài thành địch nhân tại tiễn tháp cùng ném đá tháp thế công phía dưới. Thất kinh, không ngừng ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếng kêu thảm bên tai không dứt tràng diện. Trong lòng bọn họ cũng rốt cục an định lại. Gào thét mưa tên không ngừng rơi xuống. Những cái kia xông lên phía trước nhất giáp da hoặc là giáp vải game thủ chuyên nghiệp. Cơ hồ là tiếp nhận mấy lần công kích sau liền bị triệt để xử lý. mà những cái kia chiến sĩ các người chơi nhưng là ỷ vào phòng ngự cùng lượng máu ưu thế. Tại dày đặc mũi tên bên trong miễn cưỡng tiếp tục vọt tới trước. Càng phát ra tới gần thành lâu, nhưng là tiếp đó, trên cổng thành pháp sư quân đoàn một trận chỉnh tề ma pháp công kích. Đem những thứ này tàn huyết hàng phía trước địch nhân tất cả đều treo ngã xuống đất. Thành lâu phía trước 30 mét, y nguyên trống rỗng không người tới gần. Địch nhân phía sau còn đang cố gắng vọt tới trước, nỗ lực xông qua dày đặc mưa tên cấu thành tuyến phong tỏa. Minh ca, muốn đánh như vậy lời nói, bọn họ đến lại nhiều người cũng chính là cho chúng ta đưa phúc lợi mà thôi a. Phạm Hoa hưng phấn, nói ra, đừng cao hứng quá sớm. Bọn họ cái này chỉ là không có thành chiến kinh nghiệm mà thôi. Các loại mấy phút nữa, bọn họ theo lúc đầu thất kinh bên trong lấy lại tinh thần. Liền biết làm như thế nào thích ứng dạng này chiến trường. Lý Minh từ tốn nói, đúng, một khi bọn họ biết nên như thế nào phối hợp, chúng ta thì không tốt đánh. Phó Tử Yên gật đầu nói, không ngừng vọt tới trước dày đặc biển người. Tại ném đá đạn cùng mưa tên bao trùm phía dưới bị đánh chết thương tổn thảm trọng. Coi như ngẫu nhiên có người theo 100 mét khu vực xông qua 60 gạo hỏa lực bao trùm khu tiến vào thành. Tường cường đương 40 gạo phạm vi cũng đều bị trên cổng thành các người chơi cấp tốc giải quyết hết. 5 phút trôi qua, cao lớn thành tường y nguyên lộ ra như vậy cô độc. Thế nhưng là Lý Minh tiên đoán. Lại bắt đầu xuất hiện hiệu quả, những cái kia đằng sau đuổi đi lên địch nhân, đã tận mắt nhìn thấy phía trước người chơi dùng máu và nước mắt đổi đến giáo huấn. Giáp vải nghề nghiệp cùng giáp da game thủ chuyên nghiệp nhóm không còn chạy loạn xông loạn, mà chính là có ý thức hướng về bên người thuẫn chiến sĩ người chơi. Hoặc là chiến sĩ các người chơi tới gần, bọn họ muốn dựa vào những thứ này chiến sĩ bảo hộ a. Tận lực để bọn hắn an toàn thông qua mảnh này tử vong khu vực. Thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài, ngăn cản không trung bay tới mũi tên. Chỉ cần không bị ném đá đạn trúng đích, bọn họ có thuẫn bài cùng trọng giáp bảo hộ. Có thể đủ tải không ăn bình máu tình huống dưới. Nửa máu xông qua khu vực nguy hiểm, mà những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm cũng bắt đầu có ý cùng phụ cận đồng hành bắt được liên lạc. Tìm kiếm phối hợp cam đoan chính mình an toàn. Sau đó trên cổng thành các người chơi liền nhìn đến. Đại lượng thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ lẫn nhau tới gần. Hình thành từng cái phòng ngự đội ngũ. Đinh đinh đang đang tiếng đánh càng thêm dày đặc. Nhưng là bọn họ chỗ thụ thương hại lại đang từ từ giảm xuống. Càng nhiều giáp da cùng giáp vải nghề nghiệp bắt đầu trốn ở các chiến sĩ sau lưng. Chỉnh tề đại bộ đội hướng về thành lâu nhanh chóng đẩy mạnh. Ta đi, bọn họ thật bắt đầu phối hợp. Phạm Hoa nhìn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đều không phải là đần độn, biết làm như thế nào bảo vệ mình. Đến đón lấy mới thật sự là chiến đấu. Lý Minh y nguyên từ tốn nói. Hiu hiu hiu, đinh đinh đang đang. Ngoài thành gào thét tiếng xe gió cùng kim loại tiếng đánh càng phát ra dày đặc. Địch nhân tạo thành vô số đội hình không ngừng chỉnh tề đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh liền thông qua tiễn tháp hỏa lực khu phong tỏa vực. Hướng về thành tường nhanh chóng tới gần. Trên cổng thành ma pháp quân đoàn cùng cung thủ quân đoàn rốt cục có việc có thể làm. Bọn họ lập tức phát động công kích. Lộng lẫy ma pháp kỹ năng cùng xen lẫn lưới tên toàn lực phát động. Đem những thứ này nỗ lực tới gần thành tường địch nhân một vừa rào sát. Dù sao địch nhân kịp phản ứng lúc ở giữa không đủ. Còn không có hình thành đại quy mô hơn. Tới gần thành lâu số lượng địch nhân cũng thực sự quá tại nhỏ yếu. Còn chưa đủ ngăn cản tinh anh viễn trình quân đoàn các người chơi toàn lực xuất thủ. Mũi tên cùng ma pháp theo trên cổng thành không ngừng chiếu nghiêng xuống. Càng ngày càng nhiều địch nhân xông qua tiễn tháp phong tỏa tới gần thành lâu. Nhưng là bị viễn trình quân đoàn không ngừng giết chết. Náo nhiệt chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài. Lý Minh cũng một mực không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, quan sát trận này hồng đại chiến tranh tràng cảnh. Đối với hắn mà nói, tình huống bây giờ không cần hắn nói thêm gì nữa. Địch nhân chân chính còn núp ở phía sau mặt. Hắn không cần làm ra càng nhiều chỉ huy. Hiện tại hắn chỉ cần tọa trấn thành lâu, cho nhà mình huynh đệ nhóm mang đến lòng tin liền có thể. Đến mức địch người tâm tư, hắn một mực lòng dạ biết rõ. Đây là muốn dùng số lượng to lớn người chơi bình thường nhóm xem như pháo hôi. Đến tiêu hao phe mình thủ thành tư nguyên. Cái gì thời điểm thành lâu bắt đầu căng thẳng một khắc này, liền đem là địch nhân chính thức phát động công kích thời điểm. Muốn kiếm có sẵn, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?